Thần ý sát thủ, chương 69, một tay che trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là fan của anh ta ngăn ở trước cửa tiệm của cô, làm cho cô hoàn toàn không thể buôn bán được. Phương Hy Văn đang muốn lên tiếng thì Trần Hạo Hiên đã ngăn ở trước mặt cô. Xin lỗi, tôi cũng khá là am hiểu đó. Hơn nữa, chuyện này là do tôi gây ra. Để em đi. Phương Hy Văn lập tức lắc đầu. Cô cứ luôn cảm thấy Trần Hạo Hiên mà xin lỗi thì không phải chuyện tốt gì. Nhưng cô không thể mở miệng. Ở trong một gia đình, phụ nữ luôn nhẫn nhịn làm việc mà gặp phải chuyện lớn, đàn ông làm việc càng quyết đoán hơn, sẽ không hối hận. Quả nhiên, Trần Hạo Hiên vừa mới nói xong thì đã tát một cái lên trên mặt Tiết Thanh. Nhớ kỹ, đây là phương thức xin lỗi của tôi. Cậu tên là Tiết Thanh đúng không? Tên cậu đặt cũng không tồi. Hành vi của cậu nói cho tôi biết. Cậu phải lạnh. Tiết Thanh ngàn vạn lần không ngờ lại có người dám đánh anh ta. Hơn nữa, còn ở trước mặt fan của anh ta nữa. Một cái tát này, nếu anh ta không đánh lại, vậy sau này anh ta phải lăn lộn trong giới giải trí thế nào được nữa? Anh dám đánh tôi? Đột nhiên Tiết Thanh không để ý tính tình nữa. Anh ta gào lên một tiếng, nhưng tiếng của anh ta vừa rơi xuống thì Trần Hạo Hiên lại đá một cước lên trên đùi Tiết Thanh. Tôi đã nói rồi, cậu phải lạnh. Tiết Thanh, bịch, một tiếng, theo tiếng quỳ xuống trên mặt đất. Sức lực của Trần Hạo Hiên, một tên đàn ông mặt trắng như anh ta sao có thể chống cự được chứ? Tiết Thanh bùng nổ, anh ta gào lên, anh đang khiêu khích tôi. Cái thứ có mắt không tròng. Chẳng lẽ anh không nhìn thấy có bao nhiêu vệ sĩ đi theo phía sau tôi sao? Tôi chính là ngôi sao lớn của thành phố Ninh Hạ đấy. Lại đây cho tôi, bao vây anh ta lại, bao vây cả cửa hàng Bách Thảo lại. Chụp lại cho tôi, chụp lại cho tôi. Tất cả vệ sĩ nhất thời đều vây quanh trước cửa hàng Bách Thảo. Nhưng đột nhiên bước chân của bọn họ dừng lại. Bọn họ nhìn thấy Phương Hy Văn có đeo một sợi dây chuyền. Là vệ sĩ chuyên nghiệp, bọn họ không thể không nhận ra, đây là vòng cổ chí tôn, cả long hoa chỉ có một sợi, chính là ở ngay trên cổ của Phương Hy Văn. Lúc này hàng trăm tên vệ sĩ đều bất động, tựa như một pho tượng không nghe mệnh lệnh vậy, nhưng vẫn đứng thẳng thắt lưng. Tiết Thanh thấy vệ sĩ đều không đi lên, anh ta cười với vẻ nghiền ngẫm. Cũng tốt, có một loại cái chết gọi là chết trong xã hội. Tôi cho anh nếm thử một chút chuyện còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của anh. Dứt lời, Tiết Thanh lấy điện thoại ra rồi mở mạng xã hội lên. 30 triệu fan hâm mộ, được nhiều người ủng hộ. Chuyện mà Phương Hy Văn sợ hãi nhất vẫn xảy ra. Cô véo Trần Hạo Hiên. Trần Hạo Hiên lại cười càng sáng lạn hơn nói. Vừa đúng lúc, tôi cũng cho cậu xem thử xem cái gì là một tay che trời. Tiết Thanh hoàn toàn không thèm quan tâm. Anh ta đăng một tin lên, cửa hàng Bách Thảo sỉ nhục fan của tôi, đôi nam nữ chó má Phương Hy Văn và Trần Hạo Hiên. Các người chờ đó, một câu, làm nổ ra một làn sóng kinh thiên trong giới giải trí. Nhưng, Tiết Thanh đã đăng lên ước chừng một phút đồng hồ rồi. Lúc trước ít nhất có hàng chục ngàn người bình luận, hôm nay lại không ai cả. Tiết Thanh không tin, anh ta lại đăng một tấm ảnh selfie lên. Là ảnh ở trước cửa hàng Bách Thảo. Tôi ở cửa hàng Bách Thảo. Hoan nghênh fan hâm mộ đến. 5 phút đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không có bất kỳ lời đáp trả nào như trước. Tiết Thanh luống cuống. Anh ta vội vàng lên mạng search tên của mình. Không search được. Ngay cả tất cả tin tức liên quan đến Tiết Thanh đều bị thay đổi cùng một lúc. Tất cả tác phẩm của anh ta. Phim ảnh. Xung quanh. Thậm chí là bất kỳ thứ gì liên quan đến công ty của anh ta đều bị gỡ xuống. Tiết Thanh phục hồi lại tinh thần. Anh ta hoảng sợ nhìn Trần Hạo Hiên. Trần Hạo Hiên chỉ châm một điếu thuốc. Anh nói, cái này gọi là một tay che trời. Cậu học được chưa? Cách chương.